Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 77 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trường Hào chỉ ở tại trong nhà, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cuộc sống trôi qua thật sự có quy luật. Mỗi ngày luyện quyền tu huyền, một lòng viết sách lập đạo. Hai quê nữ cũng đi theo hắn, giúp hắn mài mực giấy tuyên thành, lật xem văn hiến đạo thư, cũng dốc lòng học tập giáo lý đạo thống cùng đan pháp nội gia. Trong núi không có năm tháng, tu hành không có thời gian. Nhoáng cái chính là 3 tháng đi qua, thời tiết đã là đầu thu. Ngày này trời thu mát mẻ, hoa lá rơi rụng dưới mái hiên đạo quan, đồng nữ dâng hương pha trà, trên bàn chỉnh tề bày đầy thư tịch. Một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, nhắm mắt nhàn nhã, lấy tính tọa dưỡng thần nguyên, hiện ra mái tóc dài đã rũ xuống đến bả vai, tựa hồ ly biệt u sầu, ngay cả cơn gió cũng nhuộm đẫm hiu quạnh. Chiều chiều tịch tịch, lấy lực chải đầu cho cha nuôi một chút. Trường Hạo mở mắt ra, canh giờ đã đến. Ánh mắt lộ ra một tia thương cảm, tùy theo cười đạm nhiên, mở rộng thông suốt, xoa xoa đầu nhỏ của hai khuê nữ. Hai khuê nữ ngoan ngoãn lên tiếng, đi trong phòng lấy tới lược gỗ đàn, chải tóc cho Trương Hạo. Chải vuốt chỉnh tề, Trương Hạo lấy ra hai khối ngọc bài, là dùng khối linh ngọc mà Trình Giật Vân đưa hắn kia tạo hình mà thành, khắc dấu Thừa Long Đại Vận Phù, mang ở trên cổ hai khuê nữ. Nguyên bản khối linh ngọc thượng phẩm này là chuẩn bị tạo hình vòng tay cho 3 người Tống Tĩnh Di, nhưng vẫn luôn bận rộn trì hoãn, vừa lúc liền cho hai khuê nữ. Cảm ơn cha nuôi. Hai khuê nữ ôm Trương Hạo ngoan ngoãn hôn một cái. Thời gian không sai biệt lắm, cha nuôi muốn đi vân du tứ phương. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, sự tình đều đã dặn dò xong, cũng không nói thêm cái gì, lại hôn hai khuê nữ một cái. Lúc này Lục Tử Húc tới, một đoạn thời gian không thấy, Lục Tử Húc tinh khí thần viên mãn, giống như trẻ thêm 10 đến 20 tuổi. Đây là chấm dứt công việc tại thế tục, hiện tại chính thức thoái ẩn, tu sửa đạo tràng truyền thừa hương khói, tâm nguyện bôn ba nửa đời người có kết quả, rốt cuộc tâm niệm hiểu rõ, báo đan nhập đạo. Sư huynh, chúc mừng, người cũng đắc chứng kim đan đại đạo. Trương Hạo hành lễ, hai quê nữ cũng thường hiểu chuyện, học theo Trương Hạo cùng nhau hành lễ chúc mừng, xưng hô Lục Tử Húc là sư thúc. Sư đệ không cần đa lễ, đại đạo vừa mới bắt đầu, ta còn chờ ngươi hiểu thấu đáo bí thuật thất tinh đăng để thêm duyên thọ. Lục Tử Húc cười to, đạo tràng hết thảy thuận lợi, tâm tình sảng khoái, lại hỏi: sư đệ chuẩn bị xong chưa? Nơi này có ta tọa trấn, chúng ta truyền niệm liên hệ. Ta đã sớm chuẩn bị tốt. Nơi này là đạo thư, sư huynh xem trước một lần, có chỗ nào yêu cầu sửa chữa, chúng ta lại truyền niệm thương lượng. Trương Hạo vừa nói, một bên cầm lấy một hộp gỗ dài ở bên cạnh, hộp gỗ để trong một cái túi đeo ở sau người. Đây là hộp gỗ bách bảo mà hắn tự chế, pháp khí gì đó, tất cả đều tại bên trong. Về phần vật phẩm quý trọng, đã sớm làm Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn mang đi. Đúng rồi, Lục Tử Húc lại nghĩ tới cái gì, nói: ta thu được tin tức, thánh chủ trong tổ Ma Y Thánh Đạo sáng tạo địa phủ luân hồi, hiện giờ đã hoàn thành, đang âm thầm hành động, mời chào giáo đồ, thu thập nguyện lực hương khói. Thế giới lớn như vậy, ai cũng quản không xong, tùy hắn đi. Trương Hạo là nhân vương, không phải chúa cứu thế, mà hắn hiện giờ thoái ẩn tiêu dao, trừ phi là thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt hoành hành, nhân đạo hỏng mất, nếu không hắn cũng không có hứng thú lo chuyện bao đồng. Nói vậy cũng đúng, sư đệ bảo trọng. Lục Tử Húc thoải mái, hắn hiện tại cũng thoái ẩn, không hề trộn lẫn những việc thế tục đó, tay cầm ấn quyết nhất bái, vì tiến đưa Trương Hạo. Trương Hạo cũng thi lễ, bế lên hai khuê nữ đi ra đạo quan. Kha Cửu đã ở bên cạnh chờ đã lâu, mặc một thân trang phục luyện công, khoác theo một cái túi, giống như đại thúc trung niên luyện võ thuật tại công viên. Hai vợ chồng Vương Đức Toàn cũng tới, còn có hai vợ chồng thằng ngốc, biết Trương Hạo lại muốn ra khỏi nhà. Vương Thúc, Phương Yến tỷ, thằng ngốc, Dư Hân muội tử, không cần đưa tiễn nhiều, ta đi ra ngoài vân du một phen, thiên thời tới rồi, tự nhiên liền sẽ trở về. Trương Hạo mỉm cười nói, buông xuống hai khuê nữ. Hai khuê nữ lưu luyến không rời, lại hôn hắn một cái. Tiểu tử ngươi đều tu đạo thành tiên, lần trước vừa đi chính là 5 năm, lần này đừng thăng thiên không trở lại. Vương Đức Toàn ngữ khí rất là cảm khái, khi còn nhỏ liền nghe trưởng bối nói, có người đi ra ngoài cầu tiên vấn đạo, khi rời khỏi nhà vẫn là thiếu niên, vài thập niên sau mới trở về, người quê nhà đều đã già rồi. Trương ca ngươi đi thong thả, nếu là thăng thiên có chuyện gì, trực tiếp báo mộng cho ta, ta nhất định thiếu nhiều tiền giấy. Thằng ngốc cười ha hả nói, lấy đạo hạnh của Trương ca, khẳng định là sẽ thăng thiên. Trương Hạo nhìn không được xấu hổ, gia hỏa này còn chuẩn bị đốt tiền giấy cho hắn sao? Dương thọ ta còn nhiều lắm, nào có nhanh chóng thăng thiên như vậy. Nói xong, Trương Hạo cũng không trì hoãn, thì lễ một cái, quay lại như gió, nói đi là đi. Kha Cửu theo sát sau đó, hai người giống như xúc địa thành thốn, nháy mắt liền đã lặng yên đi xa. Ra khỏi thị trấn Thành Nam, Trương Hạo cùng với Kha Cửu không có đi nhà ga mua vé, mà là trực tiếp lấy sức của đôi bàn chân đi bộ, xuất phát về phía tỉnh thành. Bất quá lấy bước chân của hai người bọn họ, không chậm hơn xe con chút nào, sức chịu đựng cũng là kéo dài không ngừng. Bất quá bọn họ cũng không có vội vã lên đường, ven đường trải qua mấy huyện thị, bọn họ đều dừng lại đi dạo vài vòng. Đây cũng là mang Kha Cửu nhìn xem xã hội hiện giờ. Trương Hạo trước kia vào Nam ra Bắc, thấy được nhiều xã hội này, nhưng hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, tâm cảnh đề cao, lại lần nữa kiến thức nơi phồn hoa, trong lòng lại có một phen cảm ngộ khác. Mà hắn hiện tại chấm dứt tục sự, lòng có tự tại, cả người nhẹ nhàng, cũng không vội vàng mà lên đường. Dọc theo đường đi tiêu dao tùy ý, rất có vài phần lạc thú tiên nhân vân du thế gian. Kha Cửu cũng là lòng có nhiều cảm xúc, tuy rằng ở đạo quan đã có hiểu biết, nhưng cũng không có tự thể nghiệm chân thật như vậy. Một giấc ngủ, trên đời đã thay đổi, triệt để điên đảo xã hội hiện đại. Liên tiếp chuyển động hơn 10 ngày, hai người mới tới tỉnh thành. Cửu gia, chúng ta ở tỉnh nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, ta lên tiếng kêu gọi bằng hữu, vừa lúc chu kỳ tích cốc kết thúc, yêu cầu đồ ăn điều dưỡng. Trương Hạo lấy ra di động, gọi điện thoại cho Liễu gia. Liễu gia cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, còn tặng hắn thái tuế dưỡng mệnh. Hắn vân du đến đây, như thế nào cũng phải nói một tiếng. Hướng chi hắn thoái ẩn tiêu giao, chỉ là hành tung ẩn tàng, đều không phải là hoàn toàn biến mất. Nếu sau này có chuyện gì, hắn còn phải mượn dùng những quan hệ đó. Ở vài ngày cũng tốt, tỉnh thành này còn khí phái hơn so với hoàng thành năm đó. Chỉ là phong thủy quá kém, người cũng quá nhiều, khí cơ ồn ào, nhân tâm phức tạp, ngược lại có điểm giống như một tòa thành ma. Kha Cửu gật gật đầu, quan vọng nơi phồn hoa trước mắt, cao ốc building, xe cộ đi lại, người đến người đi. Nhưng dưới phồn vinh lại là bệnh trạng, một đám đều là không khỏe mạnh, ô nhiễm môi trường, sương mù nghiêm trọng, áp lực sinh hoạt lớn, danh lợi cạnh tranh kịch liệt. Một đống lớn các loại oán giận, xã hội hiện đại giàu có, đã là phát triển chưa từng có trong lịch sử văn minh. Mỗi người có áo mặc, mỗi người có cơm ăn, mỗi người có học thức, nhưng ngược lại nhân tâm không có. Truyền thống nhân văn xói mòn, càng đi càng xa, chỉ đổ thừa nhân tâm tham lam. Tuy rằng hiện tại nhân tâm có điểm loạn, nhưng phương hướng xã hội chủ lưu vẫn là tốt. Trương Hạo buông di động, cũng có vài phần cảm khái. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, xã hội này cũng là như thế. Nhưng đạo một thước, khắc ma một trượng, tà không thắng chính, kiên trì năng lượng tích cực, đây là nhân tâm hướng đến. Sau một lát, một chiếc xe con lại đây. Cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi tuấn tú bước xuống xe. Là đại thiếu gia của Liễu gia, Liễu Thành Danh, nhìn đông nhìn tây đánh giá tìm người. Trương Hạo lòng có sở cảm, ánh mắt nhìn lại, lại là có chút sửng sốt. Chỉ cảm thấy dáng vẻ Liễu Thành Danh đường đường, nhưng tinh lực nội bộ suy nhược, khí huyết hư mệt, ánh mắt uể oải không có khí sắc, giống như bị yêu quái hút dương khí. Chẳng lẽ là chúng ta? Dĩ, người trẻ tuổi này bị yêu vật quấn thân, hút tinh huyết, tư mệnh đã suy, căn cơ thân thể còn coi như không tồi, tạm thời không có việc gì, nhưng nhiều nhất chống đỡ được nửa tháng. Kha Cửu cũng nhìn ra tình huống của Liễu đại thiếu, còn chuẩn xác suy đoán ra nguyên nhân. Trương Hạo nghe xong lời này lập tức hiểu được. Liễu đại thiếu bề ngoài nét mặt tỏa sáng, xuân phong đắc ý, còn có dấu hiệu âm dương dễ chịu, hiển nhiên là cùng với nữ tử tình yêu cuồng nhiệt, nhưng nội bộ hư mệt là khí huyết hao tổn gây ra. Khi bắt đầu hao tổn khí huyết, nội tạng chứa đựng khí huyết sẽ nhanh chóng bổ sung, cốt tủy tạo huyết sẽ không có tổn thương gì, ngược lại có thể xúc tiến trao đổi chất, tăng cường sức sống cốt tủy. Nếu tiếp xúc hao tổn, cốt tủy liên tục tạo huyết, tủy xương kích phát thành tủy đỏ, lúc này năng lực tạo huyết đã đến mạnh nhất. Tủy dương là cốt tủy của người trưởng thành, tủy đỏ là cốt tủy của trẻ con thiếu niên. Trẻ con thiếu niên vào thời kỳ thân thể phát dục, khí huyết tràn ngập sức sống, cốt tủy là hoàn toàn màu đỏ. Sau khi trưởng thành, thân thể đình chỉ phát dục, cốt tủy sức sống cũng tương đối lười biếng, tích đầy mỡ, bởi vậy có màu vàng và màu trắng, thuật ngữ y học xưng là tủy xương. Khi mất máu nhiều, tủy xương sẽ biến thành tủy đỏ, toàn lực tạo huyết bổ sung cho bản thân. Người luyện quyền đã đến cảnh giới luyện tủy, kỳ thật chính là cơ năng thân thể cường đại, làm tủy xương về tới tủy đỏ, giống như trẻ con thiếu niên tràn ngập sức sống. Trạng thái của Liễu đại thiếu lúc này đó là mất máu quá nhiều, tủy dương bị động biến thành tủy đỏ, năng lực tạo huyết toàn bộ khai hỏa, lại vẫn như cũ liên tục xói mòn khí huyết, đã vượt qua cực hạn mà người thường có thể thừa nhận. Liễu đại thiếu vốn nên mất máu hôn mê, nhưng âm dương giao hợp mạnh mẽ làm thân thể bảo trì trạng thái hưng phấn, thôi hóa tạo huyết, tiêu hao căn cơ quá mức, cốt tủy đã bị hao tổn, ngay cả khi bất tử cũng giảm thọ nguyên rất lớn. Hay là thực sự có yêu vật câu dẫn người lên giường hấp thu tinh huyết? Trương Hạo có chút kinh nghi. Tiểu tử ngươi phong lưu khoái hoạt, nơi trốn lưu tình, chính mình không phải câu dẫn yêu nữ Tây Vực sao? Còn không biết lợi hại đúng không? Khá Kiều nói, ngữ khí rất là trêu ghẹo. Nghe vậy, Trương Hạo ho khan một trận, thiếu chút nữa bị sặc. Hắn chính là nam nhân trung thủy, về phần yêu nữ Tây Vực kia, còn không phải là Helen, cùng hắn hoàn toàn không có nửa phần quan hệ. Bất quá Kha Cửu vừa nhắc nhở như vậy, nhưng Trương Hạo thật ra phản ứng lại. Chẳng lẽ là huyết tộc quấy phá? Kha Cửu cân nhắc một chút, nói. Việc này còn không thể khẳng định, trừ vì huyết tộc là hút máu mà sống. Ở bên trong tà phái cũng không thiếu có thuật hấp thu tinh huyết, đặc biệt là yêu nữ tà phái, vì dưỡng nhan bất lão, thường xuyên làm những việc này. Bất quá việc này cùng với nữ tử có quan hệ, dễ dàng bị ma quỷ ám ảnh, không cần rút dây động rừng. Được, chúng ta trước tiên nhìn xem tình huống. Trương Hạo gật gật đầu, hướng về phía Liễu đại thiếu hô lên một tiếng. Liễu thiếu, tới thật nhanh, chúng ta ở bên này. Liễu đại thiếu nghe được thanh âm, hướng về bên này nhìn xem, chỉ thấy một người mặc đạo bào màu lam, tóc dài rũ vai, lưng đeo hộp gỗ, khí vũ bình phàm tiêu dao, giống thuật sĩ đi vào giang hồ, cùng tỉnh thành ngăn nắp phồn hoa có chút không hợp nhau, rồi lại tự tại tùy ý, tự nhiên mà vậy, chợt liếc mắt nhìn lại một cái đều sẽ không chú ý tới Trương Hạo tồn tại. Ha ha ha, Trương đạo trưởng ngài đã tới, một đường tàu xe mệt nhọc, mau mời ngồi. Liễu đại thiếu vẻ mặt tươi cười, vội vàng nhiệt tình chào đón, hai tay cung kính tạo thành chữ thập hành lễ, đã nhân xử thế so với trước kia trầm ổn hơn nhiều. Trước kia giống như công tử ca, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Liễu thiếu khách khí rồi, chúng ta qua đường nơi này, không quấy rầy công việc của ngươi đi. Trương Hạo mỉm cười tiếp đón, tay thi hành ấn quyết, cũng đúng lễ tiết, lại giới thiệu Kha Cửu bên cạnh. Vị này chính là đồng hành cùng ta, nhân xưng là Cửu gia. Xin chào Liễu công tử. Kha Cửu hai tay ôm quyền, thi hành lễ giang hồ, ngôn ngữ ngắn gọn, tỏ vẻ là người từng trải. Liễu đại thiếu có chút sửng sốt, tuy rằng Kha Cửu liền ở bên cạnh Trương Hạo, nhưng khí cơ hoàn toàn nội liễm, hơi chút không chú ý liền xem nhẹ. Mà Trương Hạo vừa giới thiệu như vậy, lúc này Liễu đại thiếu mới chú ý có người, phảng phất như xuất quỷ nhập thần, thiếu chút nữa hoảng sợ, cái trán có mồ hôi lạnh rất nhỏ toát ra. Xin chào Cửu gia. Liễu đại thiếu nhanh chóng chắp tay hành lễ, nghĩ thầm, đồng hành của Trương đạo trưởng quả nhiên cũng là kỳ nhân dị sĩ. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, Trương Hạo lại là nhíu mày lại. Liễu đại thiếu có trạng thái hồi hộp, đây là dấu hiệu tinh thần hao tổn, tại thành phố lớn chỉ sợ chống đỡ không đến nửa tháng liền sẽ xảy ra chuyện. Liễu thiếu, ta xem tướng mạo của ngươi, ngày gần đây chính là công tác bận rộn, có chút bệnh không khỏe đi. Trương Hạo nói. Vừa nghe lời này, Liễu Đại Thiếu không khỏi bừng tỉnh. Đối với thân thể của mình vẫn là rất rõ ràng, gần đây xác thật có điểm không khỏe, thường thường cảm giác mệt mỏi. Có lẽ là công việc quá bận, lại bởi vì chuyện đó mỗi lần đều dừng không được. Bất quá tưởng tượng đến lúc đó, Liễu Đại Thiếu lại nhìn không được vui sướng. Chính cái gọi là người gặp được việc vui, tâm tình sảng khoái, tâm tình rất tốt, nói. Chút bệnh nhỏ không đáng ngại, quay đầu lại ta liền đi lấy chút thuốc, bổ dưỡng một chút, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Chú ý nghỉ ngơi liền tốt, ta niệm một đoạn kinh văn cho ngươi, xua tan tai bệnh. Trương Hạo nói, tay niết ấn quyết, vẽ bùa trong hư không, tụng niệm chân ngôn kinh văn, bấm tay bắn ra, chỉ về phía giữa mày của Liễu Đại Thiếu. Một đạo thanh tâm phổ thiên phù chữa khỏi tổn thương thần hồn. Liễu Đại Thiếu chỉ cảm thấy một dòng nước từ trong giữa mày tản ra, tinh thần vì điều này mà rung lên, cả người đều thoải mái thanh tân. Đa tạ Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, thật là tiên nhân. Liễu Đại Thiếu nhanh chóng nói lời cảm tạ. Không cần đa lễ, mấy ngày nay Liễu Đại Thiếu nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần quá bận rộn, bên ngoài cũng nhiều xe cộ, cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trương Hạo dặn dò. Liễu Đại Thiếu hao tổn căn cơ, hắn có thể chữa khỏi thần hồn, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc, bởi vì gốc rễ thần hồn còn ở chỗ thân thể. Vâng, đã biết. Trương đạo trưởng mời lên xe, Kiều gia cũng mời ngài, nhị thúc ta hôm nay đi phía dưới chủ trì công tác, muộn một chút mới có thể trở về. Liễu Đại Thiếu vừa nói, một bên kéo ra cửa xe. Trương Hạo cùng với Kha Cửu lên xe, Liễu Đại Thiếu cũng ngồi vào chủ vị, lập tức đi đến biệt thự của nhà mình. Biệt thự của Liễu Đại Thiếu ở vào một chỗ tiểu khu thực bình thường. Tiểu khu này sở dĩ nói là bình thường, bởi vì đoạn đường vùng này có chút yên tĩnh, thuộc về khu phố cũ, không có nhiều cao ốc building cùng với phồn vinh ồn ào như trong nội thành. Bất quá đoạn đường bình thường, khai phá thành khu biệt thự, hộ gia đình lại đều là không giàu thì sang, bởi vì liền kề nơi này chính là chung cư tập thể. Chung cư tập thể là nhà ở công vụ, phân phối cho nhân viên chính khách cư trú, cảnh vệ đồn trú bảo hộ. Tuy rằng bên trong trang hoàng không có ra hoa như chung cư kiểu mới, nhưng cũng không có trở ngại. Bất quá xã hội hiện giờ này, phần lớn quan viên đều có mua nhà của chính mình, có thể ở lại chung cư tập thể này, hoặc là thật sự thanh liêm, nếu không liền tính là cấp trên làm việc ở bộ. Chỉ bằng vào tiền lương của chính mình muốn ở một thành phố lớn mua nhà, đây tuyệt đối là phải ăn mặc cần kiệm tích tụ rất nhiều năm. Mặt khác chính là điều hành công tác, lâm thời cư trú mấy năm, mà chính mình có nhà ở nơi khác, rốt cuộc hiện tại giao thông thực thuận tiện. Ngược lại là phụ cận chung cư tập thể, vùng này đều không giàu thì sang. Tổ tiên Liễu gia là lão cách mạng, gia phong chính phái, Liễu Kiến Quốc làm chính trị, đi theo tổ chức an bài, vẫn luôn ở tại chung cư. Một nhánh nhà Liễu Đại Thiếu lại là thương nhân, kiếm lời không ít tiền. Biệt thự diện tích không lớn, chỉ tương đương với một tòa tiểu viện. Liễu Đại Thiếu là người trẻ tuổi, lại là người từng lưu học ở nước ngoài, quan niệm sinh hoạt rất là tân tiến, nhưng nói đến cũng có thú vị. Liễu Đại Thiếu học xong trở về, nếu không phải phụ thân qua đời, phòng trừng liền thành công tử tiêu chuẩn. Tuy rằng chưa nói tới phàm sai cái gì, nhưng tuyệt đối là tiêu tiền như nước. Thế nhưng phụ thân qua đời, nhà này liền dừng ở trên vai Liễu Đại Thiếu, chẳng những phải phụ trách việc làm ăn của công ty, ứng đối thương trường, còn có bạn bè thân thích trong nhà, quan hệ giao tế, tự nhiên mà vậy liền trở nên trầm ổn. Lúc này sắp đến giữa trưa, Liễu Đại Thiếu tiếp đón hai người Trương Hạo. Biết Trương Hạo sức ăn lớn, hiện tại nấu cơm không còn kịp, làm Nguyệt Tẩu gọi điện thoại đến khách sạn đặt một bàn đồ ăn trở về. Trương Hạo cũng không khách khí, chủ động viết thực đơn, làm khách sạn dựa theo thực đơn mà làm. Liễu Đại Thiếu bận rộn xong việc nơi này, lại lái xe đi trường học đón Liễu Mạn Mạn. Vợ chồng Liễu Kiến Quốc giữa trưa đều ăn cơm ở đơn vị, Liễu Mạn Mạn liền được anh họ là Liễu Đại Thiếu đón đến nơi này để ăn cơm. Khoảng cách trường học không xa, qua một hồi lâu, Liễu Mạn Mạn liền trở về, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, ngoan ngoãn thục nữ, điềm mỹ văn tĩnh. Trên cổ tay nhỏ còn mang theo hạt trang tử đàn mà Trương Hạo đưa cho, vui sướng nhảy nhót, vào nhà liền thanh âm đáng yêu hô lên. Thần tiên thúc thúc! Ha ha ha, tiểu Mạt Mạt ngoan! Trương Hạo cười vui vẻ, rất là thích tiểu loli này. vốn dĩ muốn ôm một cái, nhưng Liễu Mạn Mạt năm nay 9 tuổi, có điểm không thích hợp, chỉ đành phải sờ sờ đầu nhỏ. Kha Cửu cũng là trước mắt sáng ngời, rung động không thể hiểu nổi, ánh mắt cẩn thận đánh giá, rồi lại là có vài phần nghi hoặc. Cửu gia, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy biểu tình của Kha Cửu, Trương Hào không nhịn được mà hỏi. Lấy tâm cảnh của Kha Cửu sẽ không đối với người bình thường cảm thấy hứng thú. Kỳ quái, cái này... Kha Cửu mày nhăn lại, vội vàng đem Liễu Mạn Mạt kéo lại gần. Nhìn thấy một màn này, Trương Hào cùng với Liễu Đại Thiếu đều là kinh nghi, không minh bạch Kha Cửu là có ý tứ gì. Mà Kha Cửu giơ tay, móng tay sắc bén như kim thạch, cắt qua tay nhỏ của Liễu Mạn Mạt, máu tươi liền chảy ra tới. Ai u! Liễu Mạn Mạt khẽ kêu đau một tiếng, gợi cảm lại hướng nội, có điểm sợ người xa lạ. Đột nhiên bị đối đãi như vậy, thiếu chút nữa bị dọa khóc. Liễu Đại Thiếu cũng là kinh ngạc, không biết là tình huống gì, nhanh chóng muốn ngăn cản Kha Cửu, lại bị Trương Hạo ôm lấy, nói: Liễu Thiếu, người tạm thời đừng nóng nảy, Cửu gia đều có đúng mực. Kha Cửu chấm máu tươi, bấm tay tính toán, trong mắt lập tức tuôn ra một cốt tinh quang, biểu tình rất là cổ quái, kinh hỉ, ngạc nhiên, hỗn độn, thậm chí còn có vài phần điên cuồng. Khó có thể tin lầm bầm lầu bầu nói: Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ta chưa từng lưu lại cốt nhục. Cửu gia, ngài không sao chứ? Sẽ không phải là Tiểu Mạt Mạt xảy ra tình huống gì chứ? Trương Hạo hỏi, nhanh chóng lại liếc mắt đánh giá Liễu Mạt Mạt một cái, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Kha Cửu nghe được hỏi chuyện, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nói: Tiểu nữ oa này cùng ta có thân duyên. Cái gì? Cửu gia ngài cùng với Tiểu Mạt Mạt có thân duyên? Không phải nói giỡn chứ? Trương Hạo trợn tròn mắt. Kha Cửu thế nhưng nói cùng với Tiểu Mạt Mạt có thân duyên, hắn chính là rõ ràng Kha Cửu một giấc ngủ hơn 200 năm. Hơn 200 năm trước cũng là lão ma đầu, cô độc một mình, đâu ra cưới vợ sinh con cái gì mà có thân duyên. Chẳng lẽ là lần nọ sau khi phong lưu để lại? Nhưng việc này cũng quá mơ hồ đi. Liễu Đại Thiếu cũng là kinh ngạc. Liễu gia mỗi năm đến Thanh Minh, hắn cũng đi qua vài lần, chưa thấy qua có một vị thân thích như vậy. Ai da, buông ta ra, đau quá. Liễu Mạn Mạt tránh thoát Kha Cửu, Trương Hạo nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm Liễu Mạn Mạt nói: Mạt Mạt đừng sợ, vị Cửu gia này cũng là thần tiên, để thúc thúc trước tiên hút một cái, miệng vết thương liền không đau. Vâng, Mạt Mạt không sợ đau. Liễu Mạn Mạt giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng nói, giống như một tiểu nữ nhân ngoan ngoãn. Trương Hạo cười cười, cắn tay nhỏ của Liễu Mạt Mạt, hút miệng vết thương một chút, thanh trừ máu bầm, lại từ hộp gỗ lấy ra một lọ thuốc. Đây là dùng kỳ lân kiệt chế thành thuốc chữa thương, tán thành bột, lập tức liền cầm máu, hiệu quả dựng sao thấy bóng, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Lúc này trì hoãn, khách sạn đưa đồ ăn tới, Liễu Đại Thiếu tiếp đón, nói: Vì Cửu gia này, nếu không ăn cơm trước, ta gọi điện thoại cho nhị thúc, chờ nhị thúc trở về lại hỏi là một nhà nào. Liễu Đại Thiếu không biết Kha Cửu là tồn tại cỡ nào, chỉ cho rằng là bà con xa. Tuy rằng đi qua Liễu gia vài lần vào lúc Thanh Minh, nhưng tông tộc thân thích nhiều như vậy, trừ bỏ mấy trưởng bối phụ trách chủ trì lễ Thanh Minh, phòng trường liền không ai có thể biết được rõ ràng. Mà sau khi phụ thân Liễu Thiếu qua đời, một nhà bọn họ cũng chỉ có Liễu Kiến Quốc được rõ ràng nhất. Cửu gia, ngài khả năng nhìn lầm đi. Ta vì sao liền không thấy ra ngài cùng với Tiểu Mạt Mạt có thân duyên? Trương Hạo là cao thủ tinh thông tướng thuật, thân duyên huyết mạch gì đó, hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta đây không phải thoát thai hoán cốt rồi sao? Kha Cửu nói. Hắn hiện tại thể chất biến hóa, người ngoài đã nhìn không ra, chỉ có chính mình có thể minh bạch liên lụy giữa loại huyết mạch này. Hẳn là không phải huyết mạch bên phía Liễu gia. Liễu Thiếu cùng ta cũng không có thân duyên, hẳn là một bên mẫu hệ kia. Chúng ta ăn cơm trước, chờ Liễu chủ nhiệm trở về, việc này vừa hỏi liền biết. Trương Hạo nói. Như thế cũng tốt. Ăn cơm trước. Kha Cửu gật gật đầu, trong lòng lại là nghi hoặc, khi hắn tuổi trẻ cũng là ngọc thủ lâm phong, văn võ phong toàn, gia tài bạc triệu, còn thi đỗ cử nhân, tình yêu nam nữ từng có không ít. Nhưng hắn khinh thường những nữ tử vô đức, chỉ đành lưu luyến với thành lâu mua vui tìm hoan. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi hắn vào kinh đi thi, trong nhà gặp biến cố, bị người hãm hại, xử trảm toàn gia. Hắn bởi vì không ở nhà mà chạy qua một kiếp, lại thành tội phạm bị truy nã. Cùng đường, đầy bụng thù hận, gặp được một vị đạo nhân đang đi vân du điểm hóa, lên Hoa Sơn tu đạo, lại sau đó vì cầu trường sinh bất lão, nhập ma môn. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Hạo chơi đùa với Tiểu Mạn Mạt, thuận miệng lừa dối chuyện xưa Liêu Trai huyền quái về hồ ly tinh, tiếp theo đi trường học. Liễu Đại Thiếu vốn định chiêu đãi Trương Hạo cùng với Kha Cửu đi du ngoạn một phen, nhưng Trương Hạo thoái thác, làm Liễu Đại Thiếu cứ làm việc của mình. Hắn cùng Kha Cửu đi dạo, Liễu Đại Thiếu cũng không nhiều lời, biết hai người Trương Hạo là kỳ nhân dị sĩ, chính mình về công ty trước. Hai người Trương Hạo xoay vài vòng, đi vào một chỗ cầu vượt. Trời thu mát mẻ, nhìn xe cộ, người đi đường lui tới, đường phố phồn hoa. Kha Cửu vẫn luôn trầm mặc không nói, tựa hồ ông trời trêu đùa hắn. Một giấc ngủ dậy lại ngẫu nhiên phát hiện chính mình thế nhưng có hậu nhân. Nhưng hậu nhân là tới như thế nào cũng không biết. Đối với một cổ nhân mà nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tuy rằng Kha Cửu là người trong thần tiên, hiểu thấu đáo sinh tử huyền quan, sống 300-400 năm, tiêu dao tự tại, sớm đã siêu thoát khỏi trần tục, nhưng bất thình lình có thân duyên phàm tục, thật sự có chút rối loạn tâm cảnh. Cửu gia, ngài đừng rối loạn, hết thảy tùy duyên đi. Trương Hạo nói, trong lòng có chút buồn bực. Lão ma đầu như Kha Cửu, vô pháp vô thiên, hoàn toàn làm lơ thế tục, ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Hắn thật sự là có điểm lo lắng Kha Cửu sang bậy. Kha Cửu thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một tia tang thương. Hồi ức nói, hẳn là Vận Nhi, nàng năm đó thế nhưng mang thai, là ta nói lỡ, bỏ rơi mẹ con nàng, không biết bị bao nhiêu đau khổ, còn vì ta lưu lại hậu nhân. Vận Nhi là thê thất của Cửu gia ngài sao? Trương Hạo tò mò hỏi, biết trạng thái của Kha Cửu lúc này cần phải khai thông. Vận Nhi không phải là thê thất ta, nàng là danh ký thanh lâu trên sông Tần Hoài, năm đó Tần Hoài Lục Diễm đều là tỉ muội, ta muốn cưới nàng làm vợ, nhưng trong nhà phản đối, vì thế ta liên kinh đi thi, muốn tranh thủ công danh, nhưng trong nhà bị người hãm hại, ta may mắn chạy thoát, gặp được một đạo nhân điểm hóa, đi Hoa Sơn tu đạo, chạy nạn, lại không biết Vận Nhi đã có thai. Kha Cửu nhịn không được thương cảm, chuyện cũ trên sông Tần Hoài, mơ hồ như cảnh trong mơ đêm qua, khắc trong tâm khảm, biểu tình tiếc hận, phảng phất một chút già đi 10 tuổi. Sau đó ta đi tìm Vận Nhi, nghe nói nàng bị người chuộc thân mua đi, khi đó thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán, Tần Hoài Lục Diễm toàn bộ lưu lạc thê thảm. Vận Nhi cũng không biết tung tích, ta nản lòng thoái chí, nhìn thấu thế tục, trở lại Hoa Sơn dốc lòng tu hành, sau đó gia nhập ma môn, trở thành tôn chủ ma môn. Nghe xong chuyện cũ này, Trương Hạo không khỏi rất là kính nể. Kha Cửu thích nữ nhân, thế nhưng là tuyệt đại gia nhân Tần Hoài Lục Diễm. Đây là nữ tử có ảnh hưởng đến không khí văn đàn của các thế hệ đời sau 400 năm. Các nàng lưu lại rất nhiều thi họa thi tập chữ danh. Thậm chí có thể nói Tần Hoài Lục Diễm chính là tình nhân trong mộng của các văn nhân đời sau. Trương Hạo trước kia cũng là thanh niên văn nghệ, cũng mê luyến Tần Hoài Lục Diễm. Mà hắn lúc trước gặp gỡ Đường Tiểu Uyển, còn cố tình cùng Đường Tiểu Uyển kết giao bằng hữu, kỳ thật chính là vì phần tình cảm thanh niên văn nghệ này. Bởi vì Tần Hoài Lục Diễm có một Tiểu Uyển, Đường Tiểu Uyển cũng là Tiểu Uyển. Đáng giá nhắc tới chính là đặt tên là Đường Tiểu Uyển cũng là vì mẹ của Đường Tiểu Uyển là tài nữ văn nghệ. Hơn nữa hắn nghiên cứu qua phương pháp đặt tên trong tướng thuật. Ở lịch sử cận đại còn có một trào lưu lấy chữ Tiểu. Ở giới văn nghệ, việc này đại biểu ôn tồn lễ độ, tỉ như một trong ba đại tài nữ cận đại, Lục Tiểu Mạn. Còn có một vị đại lãnh đạo hiện tại dùng tên giả là Tiểu Bình, cùng với cận đại rất nhiều nghệ danh văn nhân đều có một chữ Tiểu, có thể thấy được ảnh hưởng đối với đời sau. Cẩn thận nói đến, Trương Hạo cùng với Đường Tiểu Uyển quen biết cũng là vì chữ Tiểu này, vì hắn tính ra ngọn nguồn cha mẹ đặt tên. Đường Tiểu Uyển tin là thật sự hắn biết bói toán, vì thế đã bị hắn lừa dối. Tiểu tử ngươi đừng khinh thường nữ nhân thanh lâu. Những người hiện tại này nhận thức đối với nữ nhân thanh lâu, cho rằng thanh lâu là kỹ viện, quả thực là không biết gì. Thấy Trương Hạo không nói lời nào, Kha Cửu còn tưởng rằng Trương Hạo xem thường nữ tử Thanh Lâu, bởi vì Kha Cửu trong khoảng thời gian này xem một ít TV gì đó, đều là đem Thanh Lâu trở thành kỹ viện. Ấy, Cửu gia ngài hiểu lầm, ta đối với Thanh Lâu vẫn là rất rõ ràng, đối với Tần Hoài Lục Diễm cũng rất ngưỡng mộ. Trương Hạo vừa than vừa giận, thương hoa tiếc ngọc, xã hội phong kiến cổ đại thờ phụng nữ tử vô đức, cho nên nữ tử nhà bình thường trên cơ bản đều là vô đức, mà nữ tử Thanh Lâu lấy bán nghệ mà sống, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, bởi vậy cũng xuất hiện rất nhiều nữ tử kỳ tài. Nữ tử cổ đại thúc đẩy văn học phát triển, cơ hồ đều là nữ tử Thanh Lâu. Trương Hạo cũng là trầm mặc, trong lòng có chút phiền muộn không thể hiểu được. Tiếng hận đối với tuyệt đại gia nhân làm hắn suy nghĩ tới nữ tử cùng với chính mình có quan hệ. Tiên phàm có khác, nhân sinh khổ đoạn, hắn muốn chặt đứt trần tục, rồi lại khó có thể dứt bỏ gia nhân, cho nên hắn tặng đan pháp cho Lâm Tuyết Nghề, còn có đồng cảm đối với cô nhi quả phụ. Hắn cũng là cô nhi, như tự mình cảm thụ. Hắn đột nhiên rất muốn biết thân thế của chính mình là cái gì, cha mẹ chính mình là dạng người gì, thích là hắn vì bảo hộ hắn mà bỏ mạng, đây lại là kiểu tồn tại gì. Hắn vẫn luôn muốn trốn tránh mấy vấn đề này, có lẽ là nên đối mặt. Trương Hạo lần đầu tiên cảm nhận được tu đạo thành tiên là tịch mịch như vậy. Hai người đều không có nói chuyện, im lặng đứng ở nơi đó mãi cho đến đêm khuya. Người ở trên cầu vượt đã thừa thớt, gió lạnh xẹt qua, u sầu rét lạnh. Trương Hạo bỗng nhiên ý nghĩ xẹt qua, cười khổ một tiếng, than nhẹ: "Ai, cổ nhân nói từ xưa mùa thu tịch liêu, thật đúng là như vậy." Nghe vậy, Kha Cửu cũng rộng mở cười nói: "Ấy, tiểu tử ngươi rất có khí độ Cửu gia ta năm đó, tài tình phong lưu, nơi chốn lưu tình, nhưng đừng bước vào vết xe đổ." "Ha ha ha, có vết xe đổ của Cửu gia ngài, ta sẽ thực cẩn thận." Trương Hạo cười cười, trêu ghẹo nói: "Trời đã muộn, chúng ta trở về Liễu gia, liền nói là thân nhân của tổ tiên." Kha Cửu nói không muốn làm Liễu gia biết thân phận thật của hắn, để tránh tăng thêm biến số. Trương Hạo minh bạch ý tứ của Kha Cửu, dù sao cũng là nhân vật hơn 400 năm trước, tuy rằng trong đó ngủ 200 năm, chân chính tồn tại cũng chỉ có 200 năm, nhưng đối với người thường mà nói, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Huống chi Kha Cửu liên lụy ma môn nội đấu, tuy rằng cũng là chuyện của 200 năm trước, nhưng hiện giờ Kha Cửu khởi tử hồi sinh, việc này phải nợ cũ tính lại. "Bất quá Liễu đại thiếu bị yêu vật mê hoặc, việc này khả năng liên lụy đến nhân sĩ tà phái, chỉ sợ có chút phiền phức." Trương Hạo nói. Kha Cửu nghe xong lời này, hơi chút cân nhắc trong chốc lát, liên lụy đến người trong tà phái, cũng liền ý nghĩa là ma đạo. Hắn không tiện ra mặt, để tránh tiết lộ hành tung, liền nói: "Chúng ta trước tiên nhìn trộm một chút bên phía tà nhân ra sao, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh." "Như thế cũng tốt." Trương Hạo gật gật đầu. Nói xong, hai người trở về Liễu gia. Tỉnh thành phồn vinh, cửa hàng trên đường cái đều đóng cửa, chỉ còn có cửa hàng tiện lợi buôn bán 24 giờ. Trương Hạo mua mấy bình rượu vàng làm nước uống. Rượu vàng là một trong những loại rượu cổ xưa nhất, cũng thuộc về rượu có nồng độ thấp, ẩn chứa dinh dưỡng phong phú, có nhiều loại axit amin cùng với vitamin, có thể thúc đẩy khí huyết tuần hoàn, bổ dưỡng dưỡng sinh rất tốt. Được Kha Cửu chỉ điểm, Trương Hạo cũng bắt đầu nghiên cứu về rượu, được lợi không ít. Trở về biệt thự Liễu gia, đã hơn 11 giờ, Liễu đại thiếu còn đang chờ, cầm di động nói chuyện phiếm, tựa hồ cùng người nào đó rất vui vẻ, thường thường tự tiêu khiển tự cười. Hai vợ chồng Liễu Kiến Quốc cũng ở chỗ này, hôm nay Trương đạo trưởng tới, nghe nói còn có một vị thân thích. Người của Liễu gia đều thực nhiệt tình hiếu khách, giải quyết xong chuyện ở trong tay liền nhanh chóng trở về. Nhưng Trương đạo trưởng đi ra ngoài muộn như vậy còn không có trở về, thật ra làm người của Liễu gia đợi lâu. Liễu Mạt Mạt cũng còn chưa ngủ, muốn đợi thần tiên thúc thúc trở về, nhưng tiểu nha đầu ngủ gà ngủ gật, quằn tròn ở trên sofa, mắt buồn ngủ mênh mông. Nhìn thấy hai người Trương Hạo trở về, tiểu Mạt Mạt lập tức liền có tinh thần, từ trên sofa nhảy dựng lên, ngoan ngoãn kêu gọi: "Thần tiên thúc thúc." "Tiểu Mạt Mạt, đã chế thế này còn chưa ngủ, không ngoan rồi." Trương Hạo mỉm cười, xoa xoa đầu của tiểu Mạt Mạt, lại đối với vợ chồng Liễu gia nói: "Liễu chủ nhiệm, xin lỗi, quấy rầy các ngài nghỉ ngơi." Ấy, Trương đạo trưởng, các ngài đã trở lại. Việc này không có gì quấy rầy, còn tưởng rằng các ngài không từ mà biệt. Liễu Kiến Quốc nhanh chóng đứng dậy nghênh đón, hai tay hành lễ, hô một tiếng Liễu đại thiếu. Thành danh, mau đi pha trà cho Trương đạo trưởng cùng với vị đại sư này. Liễu Thành Danh đang chơi di động, nghe được nhị thúc nói, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng buông di động, chào hỏi Trương Hạo cùng với Kha Cửu, vội vàng đi bưng trà rót nước. Trương Hạo liếc mắt một cái đảo qua, Liễu đại thiếu mặt mang xuân phong, nếu hắn suy tính không sai, hẳn chính là cùng với yêu nữ kia nói chuyện phiếm. Trương Hạo bất động thần sắc, lại nhìn Kha Cửu. Kha Cửu giờ phút này lại là đang sững sờ, ánh mắt vẫn luôn nhìn vợ của Liễu Kiến Quốc. Vợ của Liễu Kiến Quốc tên là Thái Thiến Như, văn tú đoan trang, khí chất hiền thục, là kế toán trưởng của một ngân hàng tỉnh, cùng Liễu Kiến Quốc quen biết ở trong một bữa tiệc, đã kết hôn được 10 năm. Xin chào đạo trưởng, xin chào đại sư. Thái Thiến Như dịu dàng tươi cười, hai tay tạo thành chữ thập, cũng hành lễ với hai người, lại đem Liễu Mạn Mạt kéo qua, dỗ dành đi ngủ, ngày mai còn phải đi học. Liễu Mạn Mạt còn có chút lưu luyến không rời, muốn cùng thần tiên thúc thúc nói chuyện một lát. Trương Hạo bất đắc dĩ cười cười, chỉ đành phải hỗ trợ đem Liễu Mạn Mạt đưa đi ngủ. Nhưng mà Kha Cửu vẫn luôn nhìn hai mẹ con Thái Thiến Như, thấy cảnh thương tình, hốc mắt đều có chút ướt át. Nhưng mà nhận thấy được ánh mắt của Kha Cửu bị người ngơ ngác nhìn thẳng như vậy, Thái Thiến Như có chút không được tự nhiên, trong lòng có chút kỳ quái. Người này chính là thân thích nhà nàng sao? Vì sao một chút ấn tượng đều không có? Hơn nữa ánh mắt nhìn nàng rất kỳ quái, cảm thấy giống thân nhân trưởng bối đối đãi vãn bối, nhưng lại có điểm giống nam nhân đối đãi tình nhân. Bất quá ánh mắt này bao hàm ôn nhu, làm cho Thái Thiến Như rất là có cảm xúc, ẩn ẩn nhớ tới cha mẹ đã qua đời. Liễu Kiến Quốc cũng chú ý tới vị đại sư này vừa vào cửa liền nhìn vợ cùng con hắn, trong lòng cảm thấy khác thường, nhưng cũng nhìn ra vị đại sư này đều không phải là vô lễ, mà là loại tình cảm thân nhân lâu ngày không thấy mặt. Đại sư, còn chưa thỉnh giáo tên húy của ngài, nghe Thành Danh nói ngài là thân thích của Thiến Như sao? Liễu Kiến Quốc cung kính dò hỏi, còn dùng tôn xưng là ngài. Kha Cửu bình tĩnh lại, trong lòng nhịn không được cảm khái, bừng tỉnh quá khứ đang mất đi. Thái Thiến Như cùng với Vân Nhi có 6 phần giống nhau, tác động đến tâm cảnh của Kha Cửu. Hắn nói, ta hẳn là thân nhân tổ tiên của Thiến Như, từ nhỏ xuất gia tu hành, khi về nhà đã cảnh còn người mất, hiện giờ xảo ngộ, quả thật là trời xanh phù hộ. Thân nhân tổ tiên? Nghe vậy, Liễu Kiến Quốc có chút sửng sốt, nhìn về phía vợ mình. Thái Thiến Như cũng là mờ mịt, mấy thế hệ thái gia đều là đơn truyền, lại qua đời sớm, mà vị đại sư này bộ dáng mới hơn 40 tuổi, chỉ so với Thiến Như lớn hơn ước chừng 10 tuổi. Thái Thiến Như thật sự nhớ không rõ có một vị thân nhân như vậy. Đại sư, ngài có phải nhìn lầm rồi hay không? Thái gia chúng ta nhân khẩu đơn bạc, không nghe ai nói qua có thân nhân xuất gia tu đạo. Thái Thiến Như nói, Thái nữ sĩ, Liễu chủ nhiệm, các người đương nhiên không biết, Cửu gia là xuất gia tu đạo những năm cuối đời Thanh, hiện giờ đã có 130 tuổi, ít nhất cũng là tổ tiên 5-6 đời. Trương Hạo hỗ trợ nói một chút. Cái gì? 130 tuổi? Cái này... Vừa nghe lời này, ba người Liễu gia đều là hai mặt nhìn nhau. Vị đại sư trung niên nhìn như mới hơn 40 tuổi này, thế nhưng đã có 130 tuổi. Đây không phải là nói giỡn chứ? Kiểu gia đã tu đạo thành tiên, thoát thai hoán cốt, vào tiên tịch, thọ nguyên còn rất dài. Trương Hạo nói, sửa ra ánh mắt với Kha Cửu. Kha Cửu hiểu ý, giơ tay vung lên, đánh ra tiên thiên cương khí, kình phong nổi lên bốn phía, không khí vô hình nổ mạnh giống như thực chất, dòng khí kịch liệt kích động thổi đến trong phòng rung động. Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, thần kỳ tựa như hô mưa gọi gió. Cái này... Ba người Liễu gia kinh ngạc, vị đại sư này quả nhiên không phải phàm nhân, lập tức đều tin. Huống chi còn có Trương Hạo làm chứng, người trong thần tiên bực này cũng không cần thiết lừa gạt bọn họ. Trương Hạo ho nhẹ hai tiếng, người của Liễu gia nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thì ra là nhà bọn họ còn có một vị lão tổ tông thần tiên sống như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Thái nữ sĩ, còn không mau chào hỏi lão tổ tông nhà cô. Trương Hạo nhắc nhở một tiếng. Thái Thiến Như vội vàng nói, à, lão tổ tông, chào ngài. Liễu Kiến Quốc cùng với Liễu Đại Thiếu cũng có chút ngây ngẩn, đột nhiên toát ra một lão tổ tông, cảm giác thực kỳ quái, nhưng cũng không dám chần chờ. Đây chính là tổ tông trưởng bối, cũng đi theo Thái Thiến Như cùng nhau hành lễ vấn an. Không cần đa lễ, ta thông hiểu mọi việc, lại không biết còn có thân nhân trên đời, nói cho ta nghe một chút tình huống trong nhà đi. Kha Cửu nói. Thái Thiến Như trả lời, thái gia nhà ta rất nghèo, nhân khẩu đơn bạc, chỉ có một mình ta là con gái duy nhất. Phụ thân Thái Trường Thanh là người trong tỉnh, kinh thương mà sống, ở năm ta 12 tuổi chết vì bệnh tật. Mẫu thân Ngô Phán Hà là phụ thân quen biết khi làm ăn ở Thượng Hải. Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân một mình xử lý việc làm ăn, bởi vì lao động quá sức mà sinh bệnh, năm kia cũng qua đời. Ông nội Thái Xương Quý nhiều năm trước liền qua đời, lại hướng lên trên. Lời nói đến đây, Thái Thiến Như có chút xấu hổ. Lại hướng lên trên liền không rõ ràng lắm, mấy thế hệ thái gia đều là đơn truyền, phải về quê quán lật xem gia phả mới biết được. Niên đại quá xa xăm, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, mà thái gia mấy thế hệ đơn truyền, hiện tại cũng chỉ có một mình Thái Thiến Như, cùng với nữ nhi Liễu Mạt Mạt. Về phần thân thích thái gia số lượng không nhiều lắm, tất cả đều là quan hệ thông gia với ông nội. Nói xong, Thái Thiến Như trở về cầm album, có ảnh chụp của cha mẹ. Kha Cửu vừa thấy, vội vàng dò hỏi về mẹ của nàng. Thái Thiến Như nói, mẫu thân là con gái duy nhất trong nhà, ông ngoại là thương nhân, trong nhà cũng là đơn truyền. Thời trẻ qua đời, mẫu thân mang theo gia sản, đi theo phụ thân tới trong tỉnh. Gia cảnh Thái Thiến Như rất giàu có, nhưng bệnh đồ nhấp nhô, thọ nguyên không dài. Kha Cửu nghe những việc này, phiền muộn tang thương, trong mắt nhịn không được lệ nóng chảy ra. Lão tổ tông, ngài không sao chứ? Thấy Kha Cửu rơi lệ, Thái Thiến Như muốn trấn an vài câu, nhưng đối mặt lão tổ tông đột nhiên toát ra tới này, thật sự có chút xa lạ, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ha ha ha, ta không có việc gì, thời gian không còn sớm, đều đi nghỉ ngơi đi. Kha Cửu cười lớn một tiếng, lau nước mắt, đều có một cỗ tiêu dao tự tại. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, Liễu Kiến Quốc nói, lão tổ tông, ngài cùng Trương đạo trưởng ở tạm nơi này, ngày mai ta an bài một chút, ở trong huyện thành du ngoạn mấy ngày. Liễu chủ nhiệm, không cần phiền toái, ta cùng Cửu gia tự đi vân du, không cần tiếp đón chúng ta. Trương Hạo nói. Liễu Kiến Quốc chần chờ một chút, nhưng cũng không nhiều lời. Trương Hạo cùng vị lão tổ tông này đều là người trong thần tiên, không câu nệ tục lễ, nói, như thế cũng tốt, ở chỗ này đừng khách khí, yêu cầu cái gì cứ việc nói một tiếng. Sự tình nói xong, vợ chồng Liễu Kiến Quốc trở về nghỉ ngơi. Chung cư liền tại bên cạnh, Liễu Đại Thiếu an bài Trương Hạo cùng với Kha Cửu ở tại biệt thự, tiếp theo cũng về phòng nghỉ ngơi. Trương Hạo chưa quên chính sự, mịt mờ giơ tay phác họa, vẽ bùa trong hư không, lưu lại một đạo bùa chú long triện ở trên người Liễu Đại Thiếu. Rạng sáng, khu biệt thự là một mảnh an tĩnh, Liễu Đại Thiếu lại là lén lút rời giường, một mình nhẹ chân nhẹ tay đi gara, mở ra một chiếc xe con đi ra ngoài. Trên cửa sổ phòng cho khách, Trương Hạo cùng với Kha Cửu nhìn thấy một màn này, tựa hồ sớm có đoán trước. Lén lút, xem ra không phải đang lúc quen biết, hẳn là người trẻ tuổi cầm giữ không được tình dục, như thế liền đơn giản. Kha Cửu trong mắt hiện lên một tia sát khí, nếu là cùng yêu nữ yêu nhau, vậy phiền toái. Cửu gia ngài đa tâm rồi, nếu là yêu nhau thiệt tình, cũng không đến mức đem Liễu Đại Thiếu hút thành như vậy. Trương Hạo cười cười, ngay sau đó khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, tập trung tâm thần, lấy tiên gia âm thần chi thuật, theo dõi hướng đi của Liễu Đại Thiếu. Hắn ngược lại muốn kiến thức một phen, yêu nghiệt phương nào hút tinh huyết người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.